Chương 874, để ý không phải một mạch khí rất cường tráng. Lấy xuống mắt kiếng xéo lệ, cả người nhìn qua chẳng những mỹ lệ, trên người còn tản ra một loại mẫu tính hào quang. Cái kia nhu tình như nước, ôn nhuyễn vô cùng dáng vẻ khiến người ta không nhịn được muốn ôm vào trong ngực, hết lần này tới lần khác trên người nàng vừa có một loại đại thần thánh mẫu tính quang huy, khiến người ta lại không nhịn được muốn chui ở trong ngực của nàng. Nhất là tháo xuống kính mắt phía sau xéo lệ nhìn người bộ dạng, càng làm cho người nhịn không được muốn trầm mê ở trong đó. A, xin lỗi, ta vừa rồi thấy không rõ. Xéo lệ có điểm chân tay luôn cùng nói. Đột nhiên, Lưu Húc có một loại xung động, hy vọng xéo lệ về sau cũng không muốn mang mắt kiếng ẩn hình kính mắt, đương nhiên không phải trong đầu linh quang lóe lên. Lưu Húc nghĩ tới một cái biện pháp, tuy là phong ấn từng bước giải trừ, hắn tăng cường cũng không chỉ vẹn vẹn là lực lượng đơn giản như vậy. Xéo lệ, ngươi có muốn hay không về sau không phải mang kính mắt? Lưu Húc đứng dậy đi tới xéo lệ sau lưng nói rằng. Không phải mang kính mắt không phải là cái gì đều không thấy được, xéo lệ nghi ngờ nói. Nếu như ngươi con mắt có thể ở không phải mang kính mắt tình huống bên dưới cũng có thể chứng kiến, như vậy ngươi nghĩ không mang sao? Lưu Húc nói. Có người thật là cực kỳ thích mang mắt kiếng, dù sao cái dạng gì nghỉ hệ nờ người tốt đều có, cho nên Lưu Húc cũng không khỏi không hỏi một chút xéo lệ. Đó là đương nhiên phải không đeo. Xéo lệ bỗng nhiên lộ ra một bộ ngươi hỏi thế nào ta ngu ngốc như vậy vấn đề biểu tình. Được rồi, bị mỹ nữ khách sáo. Lưu Húc lắc đầu cười nói, được rồi, nhắm lại con mắt, chúng ta bắt đầu rồi. Xéo lệ không hỏi, ngoan ngoãn nhắm lại con mắt. Lưu Húc một tay che chính mình con mắt, tả nhãn. Ánh sáng màu xanh lục tốc biến. Lưu Húc tả nhãn đồng tử toàn bộ biến thành lục sắc, tựa như một viên ngọc lục bảo. Làm tay hắn ly khai tả nhãn thời điểm, một cái con mắt hình dáng bảo thạch xuất hiện tại Lưu Húc lòng bàn tay. Ngũ thị vạn năng người quan sát đã cùng Lưu Húc dung hợp ngũ thị vạn năng người quan sát chia lịa. Lưu Húc biết, miễn là dung hợp ngũ thị vạn năng người quan sát, xéo lệ thị lực là có thể khôi phục. Nhưng là cùng Lưu Húc dung hợp bất đồng chính là, bởi vì xéo lệ không phải số nhiều tệ ẩy gủ khiến cho, nàng đã cắt chi kéo, hơn nữa tiến hóa sập chi kéo có thể cùng xéo lệ dung hợp, phát huy lớn hơn uy lực, như vậy làm Lưu Húc mạnh mẽ đem ngũ thị vạn năng người quan sát dung hợp vào xéo lệ thân thể, nàng ngoại trừ khôi phục thị lực, cũng sẽ không đạt được càng nhiều hơn năng lực. Bất quá, Lưu Húc cũng không để bụng, theo phong ấn bài trừ, hắn đã không cần dựa vào ngũ thị vạn năng người quan sát chiến đấu, lại nói vì mình nữ nhân. Một cái tể ẩy gủ tính là gì, đáng tiếc duy nhất chính là xuyên thấu qua. Nhìn kỹ năng lực ra coi như là Super Saiyan 5, con mắt cũng không có thể làm quang khiến cho. Rất nhanh, theo Lưu Húc nắm ngũ thị vạn năng người quan sát tay đặt ở xéo lệ trong mắt, không có bất kỳ cứng rắn tiếp xúc cảm giác, ngũ thị vạn năng người quan sát trực tiếp tan vào xéo lệ thân thể. Xéo lệ rất nhanh liền phát hiện hai mắt của chính mình dâng lên một mảnh ấm áp, dường như dư Amu A Đông bên trong ngâm trong suối nước nóng mặt cảm giác. Để xéo lệ nhịn không được thư thái khẽ nói một tiếng. Thay đổi những cô gái khác ngoại trừ Leoner hoặc là ẹ tịt ở ngoài, trên cơ bản bỗng nhiên phát sinh thanh âm như vậy đều là có chút ngượng ngùng, nhưng là xéo lệ lại ngốc bẩm sinh rất, ngược lại thuận cùng với chính mình cảm thụ thoải mái hành lên. Theo Lưu Húc tay đem ngũ thị vạn năng người quan sát hoàn toàn dung nhập xéo lệ con mắt, bàn tay của hắn trực tiếp dính vào nàng trong mắt, xéo lệ có một loại dường như toàn thân 108.000 lỗ chân lông đều giãn ra cảm giác. May mắn không ai ở chỗ này. Nếu không nhất định sẽ đã cho ta sẽ đối xéo lệ làm cái gì? Lưu Húc trong lòng thầm nghĩ. Một lát sau, ở Lưu Húc ý bảo dưới xéo lệ mịch có trận mở con mắt, thế nhưng câu nói đầu tiên lại làm cho Lưu Húc kém chút không có bị nước miếng của mình ấy đến. Ngươi làm sao dừng lại, ta cảm thấy thật thoải mái à, có thể lại cho ta một chút không? Xéo lệ manh manh đại con mắt mang theo một tia khát vọng ngắm cùng với chính mình, người không biết còn cho là mình hai người vừa rồi đang làm cái gì, nếu quả thật làm, hắn cũng nên nhận, thế nhưng lên trời làm chứng a. Lưu Húc thực sự không có gì cả đang làm a, hắn vẹn vẹn đem ngũ thị vạn năng người quan sát dung hợp đến xéo lệ trong thân thể, chuẩn bị mà nói là trong ánh mắt, khôi phục nàng hai mắt thị lực. Kỳ thực, trị liệu cận thị là rất đơn giản làm cho thẳng giải phẫu, thế nhưng sự thực cũng không phải như vậy, bằng không Lưu Húc cũng sẽ không trả giá nhất kiện tệ ẩy gủ lớn như vậy đại giới. Đương nhiên đổi một góc độ suy nghĩ, vì mình nữ nhân, trả giá giá cao hơn nữa Lưu Húc cũng thì nguyện ý cái gì. Ngươi nói xéo lệ không phải Lưu Húc nữ nhân, yên tâm. Đã là trong bát thức ăn, khẳng định không có chạy. Đã trị, bất quá nói đến thoải mái, còn có thoải mái hơn sự tình. Hắc hắc, Lưu Húc lời nói xoay chuyển, cười nói, về sau rốt cuộc không cần mang mắt kiếng. Thoải mái hơn sự tình, xéo lệ biểu tình manh manh đát, rõ ràng không để ý tới giải khai Lưu Húc tà ác ý tứ. Cảm giác thế nào? Lưu Húc vội vàng đem trọng tâm câu chuyện rời đi chỗ khác. Xéo lệ bây giờ còn chưa có mang kính mắt, nhưng là lại đã nhìn hắn nói chuyện, so với mới quay về không khí nói khá. Cảm giác tốt mới mẻ, xéo lệ quả nhiên bị phân tán lực chú ý thích ứng về sau sẽ thấy càng rõ ràng. Lưu Húc nói rằng cảm ơn ngươi, Lưu Húc. Xéo Lệ mang trên mặt cảm kích nói rằng, giữa chúng ta, còn cần phải nói cái gì tạ ơn, hơn nữa ngươi tháo xuống mắt kiếng nói như vậy xinh đẹp, để Dạ Tập nhất thời nhiều hơn một đạo sáng lệ vô cùng phong cảnh tuyến, ta nhìn cũng vui vẻ đâu, Lưu Húc nói rằng. Phải không, như vậy ta liền lấy phía sau không phải mang mắt kiếng. Xéo Lệ xuất ra kính mắt hộp đem kính mắt thu, sau đó đi tới Lưu Húc trước mặt trừng lớn con mắt dường như đang xác định có hay không nhìn lầm người tựa như. Nơi đây liền hai chúng ta, không có những người khác, ngươi không có nhìn lầm. Lưu Húc buồn cười nhìn Xéo Lệ nói rằng, vậy là tốt rồi. Xéo Lệ thả lỏng một hơi, Lưu Húc rất nhanh liền hiểu vì sao Xéo Lệ muốn nghiêm túc như vậy tinh tường. Bởi vì Xéo Lệ đã là ngồi ở trong ngực của hắn, bắt tay hắn đặt ở chính mình phong mềm bên trên, nhưng là, Lưu Húc dĩ nhiên nhẹ nhàng đem Xéo Lệ tay lấy ra, sau đó hai thân thể của con người cũng tách ra. Đây là tình huống gì Lưu Húc rồi tính đương nhiên không phải, bởi vì, rào cục lại nữa rồi, mải nẹ đầu lại xuất hiện tại ngoài cửa nói. Làm sao quỷ quỷ túy túy, Lưu Húc cười nói. Ai lén lút mái nẹ để ý không phải một mạch khí rất cường tráng nói rằng. Thấy Xéo Lệ cùng Lưu Húc ngồi ở trong phòng khách, không có gì gây rối cử động, mái nẹ đình lấy Nguyệt Hung đi tới, khí thế mười phần. Xem ra, muốn quang minh chánh đại ở Dạ Tập mở hậu cung, nhất định phải đem mái nẹ cái này bình giấm chua cho bắt trước. Lưu Húc nhìn mái nẹ liếc mắt, nhãn thần lóe lên. Mái nẹ một lai do địa dùng mình một cái, có một loại tựa hồ bị vật gì đáng sợ theo dõi cảm giác.